Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 200, Đông Lục, thành phố nhà giàu nhất. 12, buổi trưa càng, lúc này trên đường cái thị dân còn không có hoàn toàn trốn tẫn. Bọn họ thừa dịp loạn đem đồng bọn nhấc hướng bọn họ ở phía xa ngừng lại xe hay. Dự định thừa dịp hỗn loạn sức lực nhanh lên rời đi trước. Nhưng ba người mới vừa nâng lên đồng bọn đi mấy mét, liền nghe được phía sau có cấp tốc tới gần chạy thanh. Nguyên bản cầm súng NPC bởi vì muốn nhấc trọng thương đồng bọn hai tay. Tại đánh chết, Ái Thùy Thùy, về sau, đã đem súng ngắn để lại trong lòng ngực. Lúc này gặp chính mình đối diện nhấc hai chân hai người đồng bạn lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bận bịu quay đầu nhìn lại, nhưng lúc này Tô Nhược Dĩnh đã cách hắn không đến 5 mét. Tại địch nhân vội vàng ném đồng bạn nghĩ muốn đưa tay móc súng nháy mắt bên trong. Nàng đã trước thay đổi ra, vũ chiến đoàn đao, mượn nhờ vọt tới trước chi lực một đao vào địch nhân. Bụng dưới, a, bị trọng thương NPC ý đồ muốn lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Nhưng phương diện tốc độ rõ ràng chiếm thượng phong, Tô Nhược Dĩnh lập tức liền theo vào bổ đao. Trực tiếp làm đối thủ mệnh tang tại chỗ. Trước đó bị Ái Thùy Thùy trọng thương NPC, tại thượng nửa người hướng trên mặt đất ngược lại quá trình bên trong. Hắn hai tên đồng bạn cũng lập tức ném ra nửa người dưới của hắn. Làm hắn trọng thương sau khi vừa hung ác cùng mặt đất đến rồi một lần rơi xuống đất va chạm. Mắt thấy cầm súng đội trưởng bị Tô Nhược Dĩnh nháy mắt bên trong xử lý. Này hai tên địch nhân thế mà không có ỷ vào số lượng ưu thế xông lên vật lộn. Hai người tại liếc nhau một cái về sau, thế mà từ một người trong đó ngồi xuống bẻ gãy người trọng thương cổ. Về sau liền cấp tốc chạy trốn. Vốn chuẩn bị bằng vào vũ khí tiếp tục đối phó bọn họ Tô Nhược Dĩnh. Thấy hai người chạy nhanh chóng, cũng không dám truy kích, sợ bọn họ còn có đồng bọn chính mình chúng mai phục. Nàng đi đến, Ái Thùy Thùy, thi thể bên cạnh nhìn hắn tràn đầy lỗ súng, thân thể phi thường phiền muộn. Đây là nàng lần đầu tiên tại kịch bản bên trong nhìn thấy đồng bạn tử vong sau biến thành thi thể. Dáng vẻ, bởi vì lúc trước lần kia đối chiến, vô luận ai bị loại đều là hóa thành bạch quang. Sau theo khách sạn đuổi theo ra đến nàng. Rất nhanh khi tiến vào phố xá sầm uất, sau bị mất muốn đuổi theo Ái Thùy Thùy. Đợi đến Ái Thùy Thùy bị NPC bắn, đám người chung quanh chạy trốn tứ phía thời điểm, bận bịu tiến đến chuẩn bị tiếp viện Tô Nhược Dĩnh. Lại vẫn là không có Ái Thùy Thùy cầu như chết hành vi nhanh. Cũng chỉ có thể tại NPC thu hồi súng nhấc người thời điểm mượn nhờ còn không có trốn quang đám. Người yểm hộ, vì Ái Thùy Thùy báo thù. Báo thù sau Tô Nhược Dĩnh cũng thừa dịp loạn rời đi. Hiện tại trên đường cái có 3 bộ thi thể. Nàng không cấp tốc rời đi sẽ chỉ đưa tới phiền toái càng lớn. Trên đường đi, nàng đều tại nghĩ chính mình vừa rồi ra tay lúc quả quyết cùng hung ác. Phải chăng cùng Ái Thùy Thùy, khách quan bên trên bởi vì chính mình bỏ mình có quan hệ. Nàng có chút bận tâm trở về khách sạn sau làm như thế nào cùng cái khác 3 tên đồng đội giải thích. Nhất là đối với Ngã Thị Thùy, nàng rời đi khách sạn thời điểm rõ ràng là muốn nhất định đem Ái Thùy Thùy khuyên trở về. Nhưng bây giờ đi về lại chỉ có thể mang về Ái Thùy Thùy, tử vong, tin tức. Hơn nữa Ái Thùy Thùy, tử vong, chuyện là không có cách nào giấu giếm. Tô Nhược Dĩnh không có cách nào tại trở lại khách sạn sau nói láo không đuổi kịp Ái Thùy Thùy. Ái Thùy Thùy không biết tung tích, bởi vì lấy chiến đội hình thức tiến hành nhiều người hình thức bình dân đội. Vô luận đội bên trong ai tại kịch bản tử vong, đồng đội kênh là sẽ lập tức nhắc nhở. Nhất là Ái Thùy Thùy là tại phố xá sầm uất đầu đường bên trên đột nhiên bị tập kích. Rất có thể, mệnh tang, tại toàn đội đến nay đều không thể chuẩn bị khóa chặt thân phận trên tay. Địch nhân, như vậy tình huống trọng yếu, Tô Nhược Dĩnh cũng không thể giấu giếm đến. Không cùng khác ba tên đồng đội nói, làm Tô Nhược Dĩnh trở lại khách sạn, đã biết Ái Thùy Thùy bỏ mình, ba người đều lộ ra theo lo lắng chuyển thành yên tâm biểu tình. Tô Nhược Dĩnh nói cho ba người Ái Thùy Thùy bị giết, toàn bộ đi qua. Lạc Phi nghe xong một mặt âm trầm, mà ta là ai thì rất khó chịu, việc này không thể liền như vậy tính. Thân là đội trưởng Lạc Phi, tại tự biết hoàn thành kịch bản nhiệm vụ áp lực không lớn tình huống hả? Đưa ra cho dù là tại kịch bản bên trong, cũng nhất định phải vì Ái Thùy Thùy báo thù. Vốn dĩ Lạc Phi sở dĩ tổ chức toàn đội hàng lần này nhiều người hình thức, chính là có tăng cường chiến đội lực ngưng tụ ý tứ. Hiện tại Ái Thùy Thùy bị địch nhân sát hại, hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì tình huống sẽ so vì đồng đội báo thù càng có thể để cho bốn người biểu hiện ra cùng chung mối thù, gia tăng giữa lẫn nhau lực ngưng tụ. Ba người khác bên trong, có áy náy Tô Nhược Dĩnh cùng cảm xúc phức tạp Ngã Thị Thùy đều lập tức gật đầu đồng ý báo thù. Long Ngạo Thiên lại càng không cần phải nói. Tại kịch bản bên trong, dù là Lạc Phi nói hiện tại muốn đi trên trời trích nguyệt lượng, hắn cũng sẽ không chút do dự đi theo. Chỉ là bốn người tại thống nhất ý kiến về sau, lại đối mặt một cái tương đối xấu hổ vấn đề, đó chính là thù này muốn tìm ai báo. Kịch bản ngày đầu tiên, Lạc Phi cũng chỉ có thể theo chương luật sư ngộ hại sự kiện bên trong suy đoán ra địch nhân tại công ty bảo hiểm Kim Tiên Sinh cùng Yên Tâm Ngân Sách hội Trần Tiên Sinh cùng Lý Tiên Sinh trong. Lúc đó mà Ái Thùy Thùy ngộ hại thì đã là kịch bản ngày thứ 15 mới xuất hiện địch nhân hướng Lạc Phi bên người, mà không phải Lạc Phi bản nhân ra tay tình huống. Có chi tiết và cảm thấy còn cần cùng đại gia nói một chút. Tô Nhược Dĩnh lúc này nói, ta tìm được Ái Thùy Thùy là bởi vì địch nhân đối với hắn bắn một phát súng. Nhưng một súng kia kỳ thật cũng không chí mạng. Về sau Ái Thùy Thùy căn bản không có tìm công sự che chắn, hoặc bắt lấy đã bị hắn chém thành trọng thương một cái địch nhân làm con tin, mà là trực tiếp hai tay giơ kiếm hướng cầm súng địch nhân phóng đi. Này không hợp lý à? Hắn làm như thế, cùng trực tiếp chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Long Ngạo Thiên nghe xong liền nghi ngờ nói, đây chính là hắn tại kịch bản bên trong không bằng đội trưởng địa phương. Ngã Thị Thùy đêm trong, lòng nói thốt ra, nói xong sau mới ý thức tới chính mình hiện tại tình cảnh không nên lại nói Lạc Phi so Ái Thùy Thùy. Tốt, vội vàng bổ cứu nói, ta chỉ nói là đội trưởng thông quan năng lực mạnh, không có nghĩa là ta thích hắn à. Cũng may trước đó đã để Ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy nháo mâu thuẫn Tô Nhược Dĩnh, lần này khống chế được chính mình, không còn đem cái đề tài này nghĩa rộng. Nàng đưa mắt nhìn sang Lạc Phi, người cảm thấy Ái Thùy Thùy làm như thế, thật là hắn tại kịch bản bên trong năng lực ứng biến kém à? Không, ta không cảm thấy như vậy. Lạc Phi nghe được Tô Nhược Dĩnh đối với chuyện này hoài nghi. Này hoài nghi cũng cùng hắn chính mình hiện tại ý nghĩ không sai biệt lắm. Ta cảm thấy hắn làm như vậy càng giống là đang cầu xin chết, mà muốn chết mục đích rất có thể là muốn rời đi kịch bản. Theo Lạc Phi vừa dứt lời, Tô Nhược Dĩnh cùng Long Ngạo Thiên ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía Ngã Thị Thùy. Đến mức đó sao? Hắn cái dạng này, Ngã Thị Thùy bị nhìn thấy từ phiền muộn chuyển thành tức giận, đành phải nửa nói sang chuyện khác nói. Nói nhảy xe liền nhảy xe, đều cái dạng này lời nói, về sau chúng ta còn thế nào cùng nhau hào hào chơi nhiều người hình thức. Ngã Thị Thùy nói xong những lời này về sau, nhìn về phía Lạc Phi hy vọng hắn có thể lấy đội trưởng thân phận vì chính mình lời nói mới rồi tăng thêm phân lượng. Nhưng vẫn luôn không nghĩ tới lẫn vào Ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy cảm tình Lạc Phi, tại trải qua Ái Thùy Thùy như vậy lấy tử nháo trò về sau, cứ việc thật không có làm qua cái gì chột dạ chuyện, vẫn là đối với trừng phạt Ái Thùy Thùy nhảy xa hành vi cầm phủ định thái độ. Khụ, khụ, mắt thấy khác, ánh mắt hai người cũng đều theo Ngã Thị Thùy nhìn chính mình. Lạc Phi thực xấu hổ ho khan hai tiếng, chuẩn bị chuyện lớn hóa nhỏ nói, lần này cũng là chuyện ra có người, muốn ta nói vẫn là thôi đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.